Vũ động càn khôn, chương 201, dẫn lôi nhập thể, góc truyện audio.com. Ầm ầm, Lâm Động đứng trên đỉnh một ngọn núi, sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn lên những tia chớp điên cuồng lấp lóe trên bầu trời. Dưới lưới chớp dày đặc đó, thân ảnh hắn lúc này bé nhỏ như một con kiến vậy. Từng tia chớp xé rách hư không, một số ít rơi xuống rừng rậm, những nơi nó rơi xuống, cây cao ngút trời phút chốc biến thành cột than cháy xém, từng cột khói đen bốc lên trời cao, khiến Lâm Động nhìn mà kinh hãi. Ồ, không tệ lắm, vừa hay thích hợp với tu luyện đại nhật lôi thể. Tiểu Điêu xuất hiện bên cạnh Lâm Động, nhìn mây đen dày đặc trên trời, vô tâm nói. Đối với điều đó, Lâm Động chỉ có thể run run khóe mắt quay đầu nhìn Tiểu Viêm đã trốn ra xa tít, không khỏi thầm mắng một tiếng. Đồ vô dụng, được rồi, tiểu tử, bắt đầu đi. Tiểu Điêu cũng không để ý tới vẻ bực tức của Lâm Động, khoát khoát móng vuốt, sau đó hắn cũng khoan thai lui lại phía sau, cách Lâm Động một khoảng cách khá xa. Bộ dạng đó dường như cũng sợ bị sét đánh trúng vậy. Nhìn thấy hai tên gia hỏa nhát gan này chạy ra xa tít, Lâm Động cũng đành nghiến răng nói. Ta nếu bị sét đánh chết, làm quỷ cũng không tha cho hai ngươi. Yên tâm, đánh không chết được đâu, cùng lắm thì bị thương thôi. Tiểu Điêu ra vẻ tốt bụng an ủi. Lâm Động lườm một cái, rốt cuộc đành từ bỏ ý định chống cự, giống như chấp nhận số phận ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn xuống rừng rậm vô tận phía dưới, sau đó hít sâu một hơi, sắc mặt dần dần ngưng trọng lại. Dẫn lôi nhập thể tuy có lợi cho việc tu luyện đại nhật lôi thể nhưng đồng thời cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, sức mạnh của sấm sét dù sao cũng quá ư khủng khiếp, chỉ cần không cẩn thận thì kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm. Đối với những nguy hiểm cùng đau khổ sắp phải chịu đựng, tuy Lâm Động bề ngoài vẫn không ngừng đấu khẩu cùng với Tiểu Điêu, nhưng thực sự tới lúc này thì hắn lại không hề có ý rút lui. Sự tu luyện những năm nay đã khiến thân thể hắn trở nên vô cùng bền bỉ dẻo dai. Ngồi xếp bằng trên đất, Lâm Động tay vừa nắm lại thiên lân cổ kích đã xuất hiện trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn lên những tia sấm sét lấp lóe trên trời, cảnh tay đột nhiên rung lên, một đạo nguyên lực đột nhiên từ thiên lân cổ kích bắn lên, xuyên qua hư không bắn trúng một tia sấm sét nhỏ nhất. Lâm Động rất hiểu đạo lý cơm phải ăn dần dần, cho nên không lựa chọn những tia sấm sét to như bắp đùi kia mà lại lựa chọn tia nhỏ nhất. Chỉ là cho dù là tia sấm sét nhỏ nhất hiển nhiên uy lực cũng không thể coi thường. Khi tia nguyên lực kia đánh trúng vào tia sấm sét, thiên không đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang động. Ngay sau đó tia sấm sét đó như một con cự xà tỉnh giấc, cơ hồ trong nháy mắt liền dương ra nanh vuốt dữ tợn. Lôi mang lấp lóe quấn quanh đạo nguyên lực kia, hóa thành lôi mang chói mắt đánh thẳng xuống Lâm Động đang ngồi phía dưới. Nhìn lôi mang nhanh chóng to dần trong đồng tử kia, Lâm Động hít sâu một hơi, nguyên lực kim sắc nhanh chóng bao phủ khắp cơ thể. Lôi mang xẹt tới với tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt tia sấm sét đã ầm ầm kéo tới, mạnh mẽ đánh xuống thân thể Lâm Động. Lôi mang rực rỡ bùng nổ chói mắt trên đỉnh núi, còn Lâm Động trong khoảnh khắc tia sấm sét chạm vào thân thể liền run rẩy mãnh liệt lên, cả thân thể như bị lưỡi búa ngàn cân hung dữ đập thẳng xuống, thậm chí xương cốt toàn thân trong lúc này đều phát ra tiếng kêu như không chịu. Góc truyện audio.com, đựng nổi, xì xì, lôi mang như ngàn vạn tia sáng nhỏ quấn quanh người Lâm Động, trực tiếp hòa tan nguyên lực kim sắc bao phủ bên ngoài thân thể Lâm Động, sau đó cuồn cuộn đổ vào thân thể của hắn. Lôi điện nhập thể, cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên không hề có dấu hiệu trước bạo phát ra, tế bào huyết nhục trong cơ thể phảng phất như bị kích thích đột ngột co rút lại. Đau đớn vô cùng tràn ngập mọi ngóc ngách trong thân thể Lâm Động, sau đó, một tiếng gầm trầm thấp đầy thống khổ rốt cuộc không nhịn được từ cổ họng Lâm Động phát ra, song quyền mạnh mẽ đấm xuống mặt đất trước mắt đem nền đá cứng rắn đấm thành những vết nứt lớn. Nhanh thôi động đại nhật lôi thể. Khi thân thể Lâm Động dường như sắp bốc cháy, thanh âm của Tiểu Điêu cũng nhanh chóng vang lên bên tai hắn. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng vội vàng hoàn hồn lại, cố gắng kìm nén nỗi đau trong cơ thể, bắt đầu thôi động đại nhật lôi thể. Đại nhật lôi thể chuyển động, từng cỗ quang mang kim sắc chậm chậm từ trong thân thể Lâm Động phát tán ra, đem sức mạnh cường hãn của tia sấm sét kia ngăn chặn lại. Kim sắc và ngân sắc trong thân thể Lâm Động hòa quyện, nửa màu vàng nửa ánh bạc vô cùng đẹp mắt. Tuy đại nhật lôi thể đã có chút hiệu quả, nhưng toàn thân Lâm Động đã hoàn toàn lâm vào tình trạng tê dại, thậm chí hắn đã cảm nhận thấy tế bào huyết nhục trong thân thể hắn đã phát ra tiếng gào thét đau thương. Sức mạnh của sấm sét quả là đáng sợ, sức phá hoại thân thể vô cùng cường hãn, nếu không có thủ đoạn đặc biệt cứ để sấm sét đánh thế này thì đúng là tự tìm cái chết. Tuy nhiên may mà Lâm Động không phải thực sự muốn tìm cái chết, thậm chí, hắn có được đại nhật lôi thể, đối với sự cuồng bạo của sấm sét vẫn có chút khả năng chống cự. Xì xì, trên đỉnh núi, lôi mang hóa thành đám sáng trông như một con nhím, đem thân thể Lâm Động bao chặt lấy, trong phạm vi 10 dặm, những tia sấm sét đan xen vào nhau trên mặt đất, ngay cả chút đá nhỏ cũng bị làm cho nát vụn. Nhìn một màn này, Tiểu Điêu và Tiểu Viêm cũng vội vàng lui lại một lần nữa. Thân là yêu thú, đối với thiên địa chi lực thế này dù sao bọn chúng vẫn có chút sợ hãi. Lôi mang lóe lên, trong tia lôi điện đó, có một đạo kim quang xuất hiện, tuy rằng rất nhỏ nhưng đang với tốc độ chậm chạp dần trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, theo sự lớn mạnh của kim quang, từng tia lôi mang cường hãn kia không ngờ dần dần dung hợp với kim quang. Có hiệu quả rồi, sau khi tia lôi mang đầu tiên cùng dung hợp với đại nhật lôi nguyên lực, tinh thần Lâm Động rung động dữ dội, vội vàng thôi động tia nguyên lực kia dung nhập vào cơ thể. Xì xì, tia nguyên lực này vừa xuất hiện trong cơ thể, tế bào huyết nhục trong cơ thể vốn bị lôi mang cường bạo làm cho co rút lại, như nhận thấy sự hấp dẫn không thể cưỡng lại, không ngờ bừng bừng sức sống một lần nữa, tham lam đem từng tia nguyên lực đã dung hợp lôi mang kia nuốt chừng. Khi tia nguyên lực dung hợp này bị tế bào huyết nhục trong cơ thể nuốt chừng, Lâm Động đột nhiên cảm thấy cảm giác tê dại kia dần dần biến mất. Cảm nhận thấy biến hóa đó, trong lòng Lâm Động cũng vô cùng mừng rỡ, vội vàng toàn lực thôi động đại nhật lôi thể, chậm rãi đem tia sấm sét cường bạo trong cơ thể dung hợp. Càng nhiều tia sấm sét bị đại nhật lôi nguyên lực dung hợp, cảm giác đau đớn đó càng dần biến mất, cuối cùng đã không còn dấu vết thân thể Lâm. Cốc truyện audio.com, Động đã bắt đầu thích ứng, thân thể dần trở nên cường đại hơn, từng cỗ đại nhật lôi nguyên lực dung hợp cả lôi lực bị thân thể Lâm Động điên cuồng thôn phệ. Trong hoàn cảnh đó, Lâm Động cũng dần cảm nhận thấy thân thể của hắn bất kể trong hay ngoài đều đang dần trở nên mạnh hơn. Cảm giác này vô cùng rõ ràng, thậm chí hắn còn có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong từng thớ thịt đang dần dần tăng lên. Dùng đại nhật lôi nguyên lực đã dung hợp lôi lực tấn công kinh mạch. Khi những nguyên lực này cuồn cuộn trong cơ thể, tâm thần Lâm Động vừa động liền phân ra một cỗ, sau đó mạnh mẽ tấn công vào một đường kinh mạch vốn còn đang bế tắc kia. Dưới sức tấn công hùng hậu của nguyên lực này, đường kinh mạch kia cũng dần dần được khai thông, tốc độ đó so với tốc độ ngày thường của Lâm Động không biết đã nhanh hơn biết bao nhiêu lần. Với tốc độ này, không quá 2 giờ đồng hồ, hắn đã thuận lợi đánh thông đường kinh mạch này. Phát hiện ra điều đó, trong lòng Lâm Động xuất hiện chút kích động nhưng lập tức thu lại, tập trung tinh thần dung hợp lôi lực, sau đó dẫn nhập vào cơ thể, đả thông kinh mạch. Trên đỉnh núi, sấm sét dày đặc đã bắt đầu yếu dần, mà trên bề mặt thân thể Lâm Động, lúc này quang mang kim sắc lại càng ngày càng nồng đậm, trên da hắn có những tạp chất màu nâu đen bị bài thải ra ngoài. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, khi những tạp chất này dần dần rơi xuống cũng liền để lộ ra lớp da bên dưới, ở đó xuất hiện một màu xanh rất nhạt, nhìn qua giống như màu đồng xanh. Đám lôi mang này kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Lôi quang tiêu tán đi, Lâm Động cũng đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt lôi quang lấp lánh, đem theo vẻ hưng phấn nồng đậm, hiển nhiên hắn đã nhận được không ít lợi ích của dẫn lôi nhập thể. Lâm Động cúi đầu, sờ sờ vào làn da mình, hắn có thể cảm nhận được lực lượng dần dần mạnh lên ở dưới đó, thân thể hắn lúc này cũng đã dần trở nên cường hãn. Thêm một đạo lôi mang nữa là ta có thể đả thông một đường kinh mạch. Ánh mắt Lâm Động cháy bỏng nhìn lên bầu trời sấm sét chằng chịt, lần này hắn không còn chút do dự nào nữa, thiên lân cổ kích trong tay rung lên, lại một đạo nguyên lực bắn đi, bắn vào một tia sấm sét càng lớn hơn lúc trước. Ầm, trên thiên không, sấm sét ầm ì, lôi mang như cự mãng bị chọc giận lao xuống, đâm thẳng vào thân ảnh đang ngồi trên đỉnh núi. Trong khoảnh khắc lôi quang bộc phát ra, soi sáng cả một khoảnh rừng rậm, lôi uy nồng đậm trong đó khiến không ít yêu thú phải sợ hãi run rẩy. Mơ hồ có tiếng cười sảng khoái của thiếu niên cùng với tiếng sấm truyền ra xa. Cách chương.